Chương 5. 0988 đánh chết không nói. Tiêu Mục nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng chế rêu ý cười, trong miệng tự mình lẩm bẩm, xem ra, lại không có sợ chết muốn tới gây chuyện nữa nha. Nếu như thế, vậy liền để nàng thật tốt tiễn hắn nàng đoạn đường, để bọn hắn xong đi dưới nền đất đoàn tụ đi. Cũng nhanh qua Tết, cũng có thể náo nhiệt một chút, miễn cho quá quặng cu ẽ một chút. Một cái khắc toa, chính tại chỗ chờ lệnh các loại tin tức Mộ Tiêu Tuyết, tới lúc gấp rút được giống như kiến bò trên chảo nóng, qua lại đi dạo. Tiêu phủ cửa thủ vệ bỗng nhiên tăng nhiều chính là bởi vì hôm qua cái kia ngốc nết Hoài Nam bá phủ nhị di nương cùng tiểu thư, đi kiểu phủ na ho qua một lần vì lẽ đó cửa nhà bọn họ, thủ vệ này mới có thể đột nhiên tăng nhiều. Tiêu Tuyết tiểu thư không cần sốt ruột. Cầm Thảo cười đẩy cửa vào, có thể chuẩn bị xuất phát Tiêu Tuyết tiểu thư. Mộ Tiêu Tuyết nhíu chặt mày lên, không phải đã nói, đem người dẫn tới kiểu phủ đến A nữ nhân này bây giờ tại trùng trùng thâm cung bên trong. Bọn họ muốn làm ở Mỹ, cu nở dê tìm không ra cửa ra vào A chỉ có đem người dẫn ra, dẫn tới trường lạc đường cái, mới tốt hạ thủ. Huống chi, bọn họ đã xếp vào tốt sở hữu trạm gác ngầm cùng nhân thủ, dự định đem việc này huyên náo càng lớn càng tốt. Không cần dẫn. Cầm Thảo khoát khoát tay, cười đến một mặt tùy tiện, chuyện hôm nay tình đặc biệt thuận lợi. Thái tử phi nàng tự mình xuất cung, mà lại là ngồi xe ngựa đi ra. Chúng ta trạm gác ngầm đến báo. Xe ngựa này đi phương hướng, chính là trường lạc đường cái. Vẫn là phồn hoa nhất náo nhiệt nhất khu vực, thải điệp hiên phụ cận. Ha ha ha. Mộ Tiêu Tuyết cũng không nhịn được cười ra tiếng, ông trời của ta, ngay cả Lão Thiên cũng đang giúp chúng ta. Cốc Nghệ Hiên cu nở dê ở bên vừa cười vừa nói, sư muội, cầu chúc chúng ta chuyến này thắng ngay từ trận đầu. Cầm Thảo trước mắt, sâu kín nhìn Mộ Tiêu Tuyết một chút, Tiêu Tuyết tiểu thư, có thể chuẩn bị xuất phát. Hiện tại đi qua, vừa vặn có thể cùng vị kia xe ngựa, đến cái không hẹn mà gặp đâu. Mộ Tiêu Tuyết tràn ngập tự tin mỉm cười. Thần Châu Thái tử phi Thần Châu tương lai chủ mẫu ngươi làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị dô y sao? Mộ Tiêu Tuyết trong mắt bắn ra một chuỗi độc ánh sáng. Tiểu tỷ tỷ, trên đường thật náo nhiệt. Tiểu hầu tử ghé vào cửa sổ, nhìn qua bên ngoài người đến người đi, nhịn không được cảm khái một câu. Sắp hết năm. Tất cả mọi người được đi ra chọn mua thứ gì. Tiếp qua hai ngày trên đường xem chừng càng náo nhiệt. Ăn Tết chơi vui nha. Tiểu hầu tử một mặt tò mò hỏi. Tự nhiên là chơi vui. Tiểu mục sĩ tay mỏ sờ nàng phát. Năm nay chúng ta trong cung ăn Tết. Đến lúc đó đem phụ thân ta mẫu thân đều tiếp tiến đến. Cùng một chỗ qua cái náo nhiệt năm. Tiểu hầu tử vừa nghe đến náo nhiệt hai chữ. Ánh mắt không khỏi cười cong. Một thất linh ngựa kéo xe ngựa của bọn hắn. Tại trường lạc trên đường cái chậm rãi bước, đến đám người chen chúc chỗ, xa mã hành nhanh liền càng thêm chậm lại. Xa xa nhìn thấy Thải Điệp Hiên ngay tại trước mặt mình, tiểu hầu tử chỉ vào khối kia bảng hiệu kêu lên, tiểu tỷ tỷ, có phải là nơi này Thải Điệp Hiên, ta nhận ra chữ. Đúng vậy a, chúng ta chuẩn bị xuống xe đi. Thải Kỳ cười gật đầu, lôi kéo tiểu hầu tử đứng dậy. Một đoàn người vừa muốn dần dần bước xuống xe ngựa. Ai ngờ chỉ nghe bên ngoài truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Tiêu Mục trên mặt lanh quang chợt lóe lên, trực tiếp hạ lệnh, xem cái nào không có mắt xông lại, trực tiếp đánh chết không nói. La U bắt bọn người thanh âm trầm thấp chợt lóe lên. Đi theo, trên đường phố xuất hiện một mảnh ngắn ngủi hỗn loạn. Chỉ thấy góc đường có một chiếc xe ngựa mạnh mẽ đâm tới mà đến, ngay tại đụng vào kiều một xe ngựa thời khắc, bị mấy tên ám vệ phi tốc ngăn lại.